Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 07, quyết định. Tốt, Cơ Tử Nhã gật đầu, lập tức thi triển chính mình thời không đại đạo thủ đoạn. Chỉ thấy tóc vàng trắng hán chỗ tại không gian bắt đầu vặn vẹo rồi. Sinh ra rồi cường đại giảm dần chi lực. Khiến nguyên bản ở phương diện tốc độ không coi là sở trường hắn. Mặc dù liều mạng phía dưới, cũng có thể cùng Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người so sánh, nhưng đã nhanh không có bao nhiêu rồi. Ngay tại cái này lúc, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ cũng là trấn áp mà xuống. Khiến tóc vàng trắng hán tốc độ lần nữa bị áp chế một mảng lớn. Các ngươi hai cái mơ tưởng chạy thoát. Sau lưng, tức giận rít gào lên âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn. Hiển nhiên, tóc vàng trắng hán thấy đuổi không kịp vậy giận rồi. Cái này ngốc to con, gọi như vậy trách móc, không sợ dẫn những người khác đến. Nơi này chính là phương đông chiến trường. Chúng ta trận doanh địa bàn a. Cơ Tử Nhã không khỏi kinh dị truyền âm nói, liền xem như cấp độ thứ nhất thiên tướng. Thực lực vô song, nhưng chủ quan phía dưới cũng là sẽ chết. Trước đó Hách Lý An liền rất cẩn thận. Cái này ngốc đại cá tử thế mà không sợ gây nên phương đông chân nguyên đông đảo thiên tướng bốn. Phía công, mỹ nữ, ta nhìn cái này hai hàng thật đúng là không sợ người khác tới. Hắn phòng ngự quả thực chính là vô địch, để cho người ta không chỗ ra tay. Lực công kích cũng thay đổi thái mạnh. Duy nhất nhược điểm chính là tốc độ chậm mà thôi. Hắn sợ ai? Mặc kệ rồi. Dù sao hắn đuổi không kịp chúng ta. Trước hất ra lại nói. Cơ Tử Nhã nói. Lúc này, Tần Phong cùng Cơ Tử Nhã đều cố gắng áp chế cái này tóc vàng trắng hắn tốc độ. Đồng thời tăng tốc chính mình tốc độ. Cuối cùng tóc vàng trắng hắn vẫn là bất đắc dĩ ngừng lại rồi. Phẫn nộ đong đưa đầu. Tính các ngươi may mắn, chờ ta chạy lại nhanh chút, lại muốn mạng của các ngươi. Gầm thét xong, tóc vàng trắng hán lung lay đầu, nhanh chân liền rời đi. Này, ở hắn rời đi mà thời điểm, còn đối lấy nơi xa giống rồi một tiếng. Mấy người các ngươi phương đông trận doanh đồ hèn nhát, đừng ở tại nơi xa nhìn. Có bản lĩnh đến ta bên thân đến, cha được. Xem ra lần này ngươi lại thất bại rồi nha. Ha ha, thực lực mạnh hơn có làm được cái gì? Tốc độ chỉ là cấp độ thứ ba thiên tướng tiêu chuẩn. Đuổi không kịp người đều là uổng công. Nơi xa truyền đến tiếng cười to. Lập tức tiếng cười rời xa rồi. Hiển nhiên, bọn họ chỉ dám xa xa châm biếm. Cũng không dám thật tới gần nơi này tóc vàng trắng hán. Hừ. Đều là một đám đồ hèn nhát. Tóc vàng trắng hán hừ nhẹ nói. Lập tức liền rời đi rồi. Ở phía xa vừa ẩn bí địa phương. Hai tên nam tính thanh niên cùng với một tên tóc tím áo bào tím thiếu nữ chính cẩn thận quan sát. Cái này áo bào tím thiếu nữ cười khẽ nói. Các ngươi hai cái nhìn thấy đến sao? Vậy mà còn có người. Đầu óc choáng váng đi gây cha được tên kia đây. Khó nói bọn họ không biết rõ. Cái này tra được. Thế nhưng là bây giờ thông thiên luyện ngục giới cường giả số 1. Ở chúng ta phương đông chiến trường. Mấy lần đối mặt bốn phía công đều có thể toàn thân trở ra. Nghênh ngang ở chỗ này hoành hành. Đều không người chế rồi. Đánh giá hai người kia đối rất nhiều thiên tướng chưa quen thuộc a. Trong đó một tên thanh niên tóc bạc cười nhạt nói. Nhưng hai người kia có thể cùng cha được liều lên một trận còn chưa có chết. Thực lực cũng không yếu. Đáng tiếc bọn họ là chúng ta phương đông trận doanh. Giết rồi cũng vô dụng. Không thèm quan tâm rồi. Loại này liền cha được cũng dám gây người. Đánh giá cũng sống không được bao lâu. Ba người bên trong mặt khác một thanh niên nam tử. Lạnh lùng cười một tiếng. Đi thôi, rời đi nơi này. Như bị cha được quấn lên. Thế nhưng là rất phiền phức sự tình. Lúc này ba người này lặng yên rời đi. Một mảnh lộn xộn bụi cỏ bên trong. Tần Phong, Cơ Tử Nhã hai người liền đều ẩn nấp nghỉ ngơi. Mỹ nữ, ngươi không phải nói thông thiên luyện ngục giới cấp độ thứ nhất thiên tướng, thậm chí cấp độ thứ hai thiên tướng ngươi cơ bản đều biết sao? Gặp được quá mạnh, chúng ta liền không gây. Hôm nay hai hàng biến thái như vậy, ngươi không biết. Tần Phong có chút buồn bực, chính mình toàn lực thi triển kiếm đạo ám sát, cũng chỉ là đâm rách người ta ra mặt, người ta một quyền, lại tùy tiện đập gãy rồi hắn ba cây sườn xương. Chênh lệch này lớn đến không có một bên rồi. Gây biến thái như vậy người, thật sự là ngại mệnh dài a. Kia cá nhân ta đích xác không biết ngươi, ta rời đi thông thiên luyện ngục giới đã có ít năm lâu. Trong khoảng thời gian này thông thiên luyện ngục giới chắc hẳn lại mới tới rồi rất nhiều mới cường đại thiên tướng. Cơ Tử Nhã bất đắc dĩ cười một tiếng, lại nói, lúc trước ta giết đủ 10 tên thiên tướng, có tư cách tiến về tùy ý một chỗ tiểu thế giới. Nhưng ta đùa nghịch một chút thủ đoạn, 7 đại phân thân tách ra, tiến về rồi 7 chỗ tiểu thế giới. Kết quả bị khống chế thông thiên luyện ngục giới bậc đại thần thông phát hiện, nhận rồi trừng phạt, ta 7 đại phân thân đều chỉ thừa linh hồn. Chỉ có đoạt xá mới có thể xuất hiện ở tiểu thế giới bên trong. Cho nên ta trọn vẹn hao phí rồi mấy năm thời gian đoạt xá cái này gọi Cơ Tử Nhã, nữ nhân nhục thân. Sau đó mới tiến về thiên hỏa di tích. Nếu như lúc trước ta không nhận trừng phạt, đã sớm giống Hách Lý An như thế, trực tiếp xuất hiện ở các ngươi thế giới kia, đoạt đi hết thảy đại thần còn sót lại cơ duyên rồi. Tần Phong không khỏi nói, người ta chỉ cho đi tiến về một cái tiểu thế giới, ngươi lại muốn đi trước 7 cái, thật đúng là đủ tham, nữ nhân đều là lòng tham. Cơ Tử Nhã yêu kiều cười một tiếng, lại nói, bất quá bây giờ không có cách nào rồi, ta một cái phân thân bị ép trở về rồi, cái khác 6 đại phân thân đều muốn mau chóng trở về, dung hợp bản tôn. Không phải ta chút thực lực ấy là rất dễ dàng bị giết, mà chỉ cần mất đi một bộ phân thân, ta được đến tất cả cơ duyên đều đền bù không được. Giá lớn quá lớn, ta vậy hy vọng ngươi mau chóng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Giúp ta giết nhiều giết thiên tướng, hai chúng ta chút thực lực ấy, tuy nói thiên tướng bên trong có không ít có thể đối phó. Thế nhưng là cũng có rất nhiều đối phó không được. Lần này còn tốt, đối phương tốc độ không được. Nếu như lần tiếp theo đụng phải tốc độ nhanh tấm sát, vậy coi như hỏng bét rồi. Tần Phong lo lắng nói. Cơ Tử Nhã gật đầu. Ngươi yên tâm, ta cái khác 6 đại phân thân đều nhanh đến rồi. Trong đó tam đại phân thân mấy ngày gần đây hẳn là có thể trở lại thông thiên luyện ngục giới. Chỉ là cụ thể trở lại chỗ nào, phân thân của ta nhóm vậy quyết định không được, hoàn toàn nhìn vận khí. Thấm tâm giới bên trong, Tần Phong vẫn như cũ ở vào quên kiếm trạng thái. Hắn trong lòng không có kiếm, nhưng tiện tay một khi, một ngọn cây cọng cỏ đều là kiếm, thậm chí cả người chính là một thanh thế gian nhất kiếm sắc bén. Lại qua rồi mười mấy ngày, Tần Phong, Cơ Tử Nhã đột nhiên nhìn về phía Tần Phong, ta có 3 cái phân thân đều đến rồi, nhưng là đều ở phương Tây chiến trường bên kia. Phương Tây chiến trường, toàn bộ. Tần Phong hơi sững sờ, Cơ Tử Nhã gật đầu, lại nói, nơi đó rất nguy hiểm, ta tam đại phân thân sẽ trước lặng lẽ tụ tập dung hợp, sau đó cũng không có ý định săn giết thiên tướng rồi. Trực tiếp vẫn ẩn giấu đi, chờ ta lại nhiều mấy chỗ phân thân dung hợp, ta mới dám hiện thân. Dù sao nơi nào là phương Tây chiến trường, khắp nơi đều là địch nhân. Hiện tại vấn đề là, hai chúng ta có hay không muốn đi qua? Nếu như ngươi tứ đại phân thân dung hợp, này sẽ là thực lực gì? Tần Phong hỏi nói, đủ để đạt tới cấp độ thứ hai. Đợi đến ngũ đại phân thân dung hợp xem như cấp độ thứ hai đỉnh phong. 6 đại phân thân dung hợp liền sơ bộ có rồi cấp độ thứ nhất chiến lực. mà bảy đại phân thân toàn bộ dung hợp, ta liền cùng Hách Lý An không phân cao thấp rồi. Nhưng cụ thể ai mạnh ai yếu, chúng ta vậy không có chân chính chém giết qua. Dù sao ở thông thiên luyện mục giới, giết một tên cấp độ thứ nhất thiên tướng cùng giết một tên tầng thứ năm lần thiên tướng kia quật công là giống nhau. Không có cái nào cấp độ thứ nhất thiên tướng gặp được sẽ đổ máu tới cùng. Kia chúng ta trực tiếp giết đi qua a. Tần Phong bỗng đứng lên. Ta tu luyện gần sắp kết thúc, kiếm đạo uy năng tăng lên rất nhiều. Hiện tại hẳn là có cấp độ thứ ba chiến lực rồi a. Mà ngươi nếu như lại có cấp độ thứ hai chiến lực, hay chúng ta liền xem như ở phương Tây chiến trường, cẩn thận một chút hẳn là cũng có thể chống đỡ. Cơ Tử Nhã nói, thế nhưng là ta phải nhắc nhở ngươi, ta cái này tam đại phân thân vì lẽ đó đến nhanh, là bởi vì một cái đã được đến rồi đại thần còn sót lại cơ duyên. Mặt khác hai cái còn một điểm đầu mối đều không có. Tóm lại, trong thời gian ngắn các nàng đều không cơ duyên nhưng phải. Cho nên có thể trước tiên đến cùng ta tụ hợp. Nhưng còn lại phía dưới tam đại phân thân, đặc biệt là trong đó hai cỗ trước mắt đều bị vây ở một chỗ cường đại di tích bên trong. Trong vòng 3 năm rưỡi đều không dám hứa chắc có thể trở về. Nói cách khác, chúng ta bây giờ đi qua, ở thời gian tương đối dài bên trong cũng chỉ là cấp độ thứ hai cùng cấp độ thứ ba chiến lực. Chút thực lực ấy ở phương Tây chiến trường vẫn là rất nguy hiểm. Cơ hội cùng khiêu chiến luôn, luôn cùng tồn tại, phong hiểm lớn, hồi báo liền lớn. Tần Phong trong mắt tia sáng chợt thả, trầm thấp nói, ta đây chỉ là một bộ tạo hóa linh thân, bị hủy liền bị hủy rồi. Nhưng ngươi phân thân chẳng khác gì là ngươi mệnh, có hay không muốn đi qua, liền từ ngươi làm quyết định đi, nhưng ý của ta là giết đi qua. 5 cái nhiều tháng, hết thảy chỉ gặp được 2 cái địch quân thiên tướng, 1 cái bị người ta đánh lén, mà hậu nhân nhà xoay đầu liền chạy, kém chút liền cái bóng cũng không thấy, 1 cái đánh lén người ta, kết quả người ta mạnh đến mức không còn gì để nói. Kém chút đem mệnh đặt bên dưới. Thời gian qua lâu như vậy, nhưng chẳng được gì. Tần Phong trong lòng đã sớm sốt ruột rồi. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Tinh Thiên Tông. Vô Tận Cương Vực hiện tại qua hỗn loạn, mà Tinh Thiên Tông lại mới lộ đường kiếm. Nguyên bản hắn coi là sông 6 thiên hỏa di tích đoạn rồi 1-2 tháng. Dài rồi cũng liền là 1 năm nửa năm. Cái này không có gì. Nhưng bây giờ quỷ biết rõ hắn lúc nào thời điểm có thể trở về. Nếu như mấy năm thậm chí thời gian dài hơn không thể quay về, Tinh Thiên Tông phát sinh cái gì, hắn lại về đi vậy muộn rồi. Cơ Tử Nhã nhìn lấy Tần Phong, rốt cục cắn răng một cái, nói, tốt a, chúng ta chuẩn bị một chút, cẩn thận tiềm hành đi qua. Tần Phong, hai người cẩn thận tiềm hành lúc, Cơ Tử Nhã mỉm cười truyền âm nói, ta một cái phân thân ở phương Tây chiến trường trong lúc vô tình nghe được rồi liên quan tới một cái gọi cha che đỉnh tiêm thiên tướng tin tức, người cảm giác không có hứng thú. Cha được, chính là chúng ta đánh lén cái kia ngốc đại cá. Tần Phong sững sờ, Cơ Tử Nhã gật rồi đầu một cái, nói, kia cha được chỉ là 3 năm trước đây mới đi đến thông thiên luyện ngục giới. Thế nhưng là hắn vô luận là ở phương Tây chiến trường vẫn là phương Đông chiến trường đều không thế nào ẩn nấp chính mình hành tung. Liền như thế nghênh ngang nhìn thấy địch quân thiên tướng liền đuổi theo giết. 3 năm giữa không biết có bao nhiêu cường đại thiên tướng cùng hắn giao thủ. Toàn bộ gặp bại, điều này cũng làm cho hắn thanh danh lên cao. So rất nhiều chờ tại thông thiên luyện ngục giới mấy trăm năm thiên tướng thanh danh đều lớn. Tần Phong cười nói, cao điệu như vậy lại mạnh như vậy, nghĩ không ra danh đô khó. Cơ Tử Nhã lại nói, nghe nói, hắn thiên phú thần thông chỉ là rất phổ thông thiên phú thần thông. Bản thân thực lực kỳ thật cũng rất yếu. Tần Phong khẽ giật mình, thiên phú thần thông rất đồng dạng, không phải là cao nhất, chỉ là cấp độ thứ ba thiên tướng sao? Từ cha được hiện ra tốc độ nhìn, cũng liền là cấp độ thứ ba tiêu chuẩn. Thế nhưng là hắn làm sao biến thái như vậy? Cái này cha được có được đặc thù năng lực, mà lại là phi thường nghịch thiên đặc thù năng lực tiên thiên kim đức chi thân. Tiên thiên kim, đức chi thân, Tần Phong giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói loại này tồn tại đây. Cơ Tử Nhã nói, tiên thiên kim đức chi thân người, trời sinh phòng ngự vô địch, lực lớn vô cùng, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự. Ở cùng cảnh giới bên dưới cơ hồ đã không người có thể đưa ra phải. Người bình thường, nếu như thiên phú thần thông không mạnh, dựa vào trời sinh đặc thù năng lực, có thể đạt tới cấp độ thứ hai thiên tướng. Nhưng tiên thiên kim đức chi thân quá nghịch thiên rồi. Vẻn vẹn dựa vào cái này một cái đặc thù năng lực, liền có thể đạt tới cấp độ thứ nhất thiên tướng tiêu chuẩn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN